Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Hiếu Tâm Giết Tặc. Tiếng la giết bên trong, Hùng Phong Võ Quán tổng đàn trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, Đường Phu Nhân trên mặt tuyệt mỹ, mang theo một loại để người xem không hiểu bình tĩnh, trong ngực của hắn. Ôm con gái nhỏ Đường Mật, thấp giọng khẽ hát, dụ dỗ Đường Mật ngủ. Tiểu tử trong tay, chặt chẽ xiết một chuỗi sơn trà kẹo hồ lô, ăn hết phía trên hai viên sơn trà, còn sót lại bốn viên. Dịch Thấu trong suốt đường phèn đem sơn trà bao bọc, có quang ở phản xạ. Đường Mật trên mặt, mang theo thỏa mãn thêm nụ cười hạnh phúc. Tiểu tử cũng không biết mình sẽ đối mặt với dạng gì vận mệnh. Cùng trước cái kia chút ăn không đủ no mặc không đủ ấm tháng ngày so ra. Mấy ngày nay tới nay, nàng không cần ai đóng, cũng không cần chịu đói, còn có thể ăn được chính mình thích ăn nhất kẹo hồ lô. Tỷ tỷ cùng mụ mụ đều hầu ở bên người. Trên thế giới còn có so với cái này càng thêm chuyện hạnh phúc sao? Con gái lớn Đường Đường, ở một bên mài kiếm, nàng bản thân có tốt võ đạo kiếm thuật cơ sở, mấy ngày nay, vẫn luôn ở chuyên cần khổ luyện, đã từng thích cười thêm háo động nàng, trở nên trầm mặc, trong đôi mắt, tình cờ xẹt qua một loại cừu hận hào quang, hoặc là, đang nhớ tới một số người khác thời điểm, lại sẽ lộ ra một chút hy vọng. Phụ thân bị oan giết phía sau trong mấy ngày nay, cái này đã từng đế đô Tần Thành bên trong nổi danh hoạt bát hiếu động cô gái xinh đẹp nhất. Trở nên trầm mặc ít nói, rất ít cười nữa, Phong Quân Tử Vương Thần, đứng ở cửa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lo lắng nhìn về phía bên ngoài, mà ở một bên khác, công chúa Tần Chăn nhưng là đứng một cách yên tĩnh, xuất thân từ nhà đế vương. Có huyết mạch cao quý, cùng với nhân gian dung mạo tuyệt sắc, nàng vốn nên là cái thế giới này con cưng. Nhưng mà, nghe bên ngoài truyền tới tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết của nàng, đầu lông mày trước sau nhíu chặt lên, một vệt vẻ xấu hổ ở trong mắt lóe ra. Là nàng, Hải Hùng Phong Võ Quán người a, nhị hoàng tử rốt cuộc là làm sao mà biết các nàng ẩn núp nơi. Tần Chăn không nghĩ ra, nhưng mà, này cũng đã không có ý nghĩa. Bây giờ vấn đề là, tình thế nguy cấp trước mắt, tựa hồ là không tránh thoát, nàng cũng không sợ chết. Vì Đường Dùng tướng quân sự tình, nàng đã tận lực, việc đã đến nước này, nàng không thẹn với lương tâm. Nhưng, nàng sợ chính mình chết rồi, vị kia tuổi nhỏ đệ đệ nên làm gì? Trong chiều mưa gió mịt mù, thế cuộc biến đổi lớn, bởi vì từng kinh đệ đệ lấy được Tần Hoàng sủng ái. Chỉ sợ là những người kia, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thế cuộc giống như nguy chứng, lảo đảo, tựa hồ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhân lực cuối cùng cũng có khi thì nghèo. Kẹt kẹt, cửa mở ra, Hùng Phong quán chủ Đàm Diễm Tư đi vào. Nàng mặc bó sát người mềm giáp, tư thế hiên ngang, một đôi to lớn hoàng kim quyền sáo, gần như đưa nàng tay nhỏ cánh tay đều bao bọc ở trong đó. Tỷ lệ lộ ra vô cùng không phối hợp, để người lo lắng, cái kia tinh tế cánh tay, sẽ bị to lớn vàng kim toàn bộ cho rơi đoạn, một loại hiếm thấy vẻ nghiêm túc, ở cái này xinh đẹp như loli giống như nữ tử trên mặt hiện ra. Đạt đạt, thật xin lỗi, người của ta, chỉ sợ là không căng được thời gian quá lâu. Nàng đi tới Tần Chăn trước người, nói, mẹ nó, cũng không biết tên khốn kiếp nào bị tiết lộ tin tức. Tần Chăn cười cợt, nói, là ta làm phiền hà ngươi, đừng nói như vậy. Đàm Diễm Tư nói, liền hướng Tần Chăn trên mặt sờ soạng, nói, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Khà khà, ta đã từng đã nói, chỉ cần đạt đạt ngươi có chuyện nhờ đến ta một ngày, ta coi như là tan xương nát thịt. cũng sẽ không tiếc. Tần Trần nhíu nhíu mày, nhưng chung quy đứng tại chỗ, không có trốn. Đàm Diễm tư tay nhỏ bé trắng noãn, mò ở Tần Trần trên mặt, một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Một lát, mới nhảy lên, nói, ngươi, đạt đạt ngươi dĩ nhiên không có trốn. A, ngươi thật sự không có trốn. Ta mò tới, thật là trơn, thật mềm a, a ha ha, trong lòng ngươi, quả nhiên vẫn là có ta. Rốt cục chịu để ta sờ soạng a. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Tần Trần vừa bực mình vừa buồn cười nói, này lúc này là lúc nào rồi? Nói, đùng một cái một tiếng, nàng trực tiếp đem Đàm Diễm tư thủ đả mờ. Bởi vì người sau dĩ nhiên càng phát mà quá đáng, theo gò má hướng về cổ cùng bộ ngực mò đi qua. Đàm Diễm tư hậm hực cười, lấy tay phóng ở trước mũi ngửi một cái, ngả ngớn địa nở nụ cười, nói, thơm quá, một bộ kẻ xấu xa dáng dấp, ngươi đem chúng ta đi ra ngoài trước đi, có lẽ, có thể giữ được võ quán. Tần Trần nói, nàng tựa hồ là quyết định nào đó loại quyết tâm, ngươi đây là ý gì? Không thể, ta là tuyệt đối sẽ không bán đi người đàn bà của ta. Đàm Diễm tư một lần nữa mang theo hoàng kim, quyền sáo, lớn tiếng mà nói, quá mức, chúng ta cùng chết trận, là một đôi số khổ uyên ương. Tần Trần trực tiếp hết chỗ nói rồi. Lúc này, thần toán tử vội vã mà chạy vào, nói, lão đại, U Minh Tông chủ ra tay rồi, người què cùng người mù không có đứng vững, đều bị tổn thương, đạo thứ hai cửa viện đã thất thủ, bên ngoài hét hò, đích thật là càng phát mà gần rồi. Mà, xa xa truyền đến một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ gợn sóng, làm người ta sợ hãi, hiển nhiên là có thiên nhân cảnh cường giả ra tay rồi. Mẹ hắn U Minh lão cẩu, không biết xấu hổ, đã vậy còn quá nhanh liền ra tay rồi. Đàm Diễm tư hầm hừ nói, để quỷ bà ngoại cùng lão đồng cũng tới, cho ta đứng vững. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, Hùng Phong võ quán cửa chính, mấy chục viên máu rầm rề đầu người, bị trường thương cao cao địa bốc lên, tản ra máu tanh. Này chút người chết là gần đây ba ngày tới nay, bởi vì thử nghiệm cứu viện Đường phu nhân đoàn người người trong võ lâm. Trấn quốc tướng quân Đường Sùng khi còn sống hảo giao du, tính cách phóng khoáng, bởi vì cũng là võ lâm xuất thân, bởi vậy ở trên giang hồ khá là có danh tiếng, chi giao hảo hữu không ít. Hắn chết việc tới đột nhiên, vì lẽ đó trên giang hồ chưa kịp phản ứng, mà lần này trong thành Trường An đại trương kỳ cổ truy nã Đường phu nhân. Loại này truy sát phụ nữ trẻ em sự tình vốn là dễ dàng gây nên lòng căm phẫn, rất nhiều nhiệt huyết người trong giang hồ đích thật là động cứu viện tâm tư, nhưng mà một ít quân lính tản mạn như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Ba ngày đến, chí ít hơn 30 chưa có danh tiếng người trong giang hồ bị giết, trong đó có hai vị tiên thiên cảnh cường giả, ngựa trắng ngân thương mạnh võ tự mình đôn đốc. Lúc này lại có bốn tên tuổi trẻ người trong giang hồ bị vây khốn ở binh giáp dòng lũ bên trong, đang ở chém giết lẫn nhau. Ha ha, một đám không biết sống chết ngu xuẩn, hết thảy giết cho ta, cắt lấy đầu của bọn họ. Mạnh võ cưỡi ở màu trắng độc giác thiên mã trên mặt mang theo lệ khí, từ khi bị Lý Nhục làm mất mặt đánh cướp phía sau, tâm tình của hắn vẫn đều không tốt, táo bạo dễ tức giận, quất quá không ít cận vệ. Còn cái kia 20 tên bồi tiếp hắn đi qua ngõ đuổi lợn cận vệ, ngày đó vừa về tới Xích Phong Doanh đã bị ngay lập tức chém giết. Mạnh võ chắc là sẽ không cho phép mình quẫn trạng bị những người khác biết. Tiếng la giết vang lên, này bốn tên tuổi trẻ cao thủ giang hồ ở đại quân đánh vào Hùng Phong võ quán trong nháy mắt đột nhiên hiện thân, ám sát quan quân, muốn gây ra hỗn loạn, nguyên bổn muốn đắc thủ. Đáng tiếc bị tới rồi đôn đốc ngựa trắng Ngân Thương Mạnh Võ va vào. Dưới trướng thân vệ cùng nhau tiến lên, đem bốn người đều vây vây ở chính giữa. Giết, hữu tâm giết tặc, vô lực xoay chuyển, làm sao, làm sao? Một vị thân hình khôi ngô như kim cương giống như trẻ tuổi người. Hai tay nắm chiến phủ, vung lên như gió, khí thế dũng mãnh, nhưng vây công hắn, chính là Xích Phong Doanh tinh nhuệ nhất thân vệ giáp sĩ. Cụ trang cao minh, binh khí tinh xảo, kiên trì không tới một nén nhang. Hắn đã bị một thanh trường thương, đâm xuyên qua trái tim, không khỏi phát sinh bi phẫn không cam lòng cuồng hô. Máu tươi, nhiễm đỏ phố dài, lão nhị, ba người kia, đỏ mắt lên bi thiết, nhưng không cách nào cứu viện, giữ phủ người trẻ tuổi. Cuối cùng, dùng búa lớn trực tiếp tước mất mặt của mình, đem đầu của chính mình đều đập vỡ, lại ném phi diều, đem trước người mấy cái Xích Phong Doanh giáp sĩ, trực tiếp đánh chết, này mới chậm rãi ngã xuống, bi tráng khốc liệt, có giáp sĩ xông lên, trực tiếp đưa hắn phá toái đầu lâu chặt xuống, hiến đến Mạnh Võ trước người. Hừ, tước mặt, sợ bị bản tướng nhận ra đến, liên lụy tông môn thân hữu. Mạnh Võ cười gằn, khoảng 30 tuổi võ đạo đại tông sư, hai tay phủ, dùng là hình thiên chiến phủ sát pháp, Tây Bắc đạo trong chốn võ lâm, có thể có mấy cái, cho ta đem đầu của hắn treo lên. Đợi đến chuyện hôm nay, bản tướng phải đi diệt hình thiên phủ cửa. Chiến đấu vô cùng khốc liệt, rất nhanh, bốn người tuổi trẻ trong mặt khác hai cái cũng là bị thương nặng, vì để tránh cho bại lộ thân phận, bọn họ ở trước khi chết, cũng như trước cái kia giữ phủ người trẻ tuổi như thế, trực tiếp dụng binh khí, đem mặt của mình, kể cả che mặt cái khăn đen toàn bộ đều cắn nát. Máu thịt be bét, Mạnh Võ cười gằn, cũng không nói những thứ khác, trực tiếp sai người đem này hai cái cao thủ giang hồ đầu lâu chém xuống đến. Dùng trường thương cao cao địa bốc lên, còn dư lại cuối cùng một người trẻ tuổi, thân hình cao gầy, toàn thân áo trắng, che mặt khăn trắng, trong tay song kiếm, huyền như du long, như hàn tuyết, thực lực so với người khác đều cao hơn một đoạn dài, càng là như cũ còn có thể chống đỡ. Đại ca, nhị ca, tam ca, hắn gắng sức xung phong, muốn lướt qua giáp sĩ dòng lũ, đem đầu của bọn họ đoạt lại, nhưng lại bị một lần lại một lần địa ngăn cản trở lại. Ngu xuẩn run rế, Mạnh Võ vừa nhấc chân, trực tiếp tháo xuống ngân thương, chậm rãi thôi thúc dưới quần thiên mã, tách ra giáp sĩ dòng lũ. Tà nhấc ngân thương, mũi thương nhắm ngay cái kia bạch y che mặt người trẻ tuổi, từ từ gia tốc, như đại tuyết băng tư thế giống như vậy, vọt tới. Hùng Phong võ quán cửa chính đối diện có một tòa gác cao, tên là Thiên Vương Các. Thiên Vương Các cao 56 mét, cộng 7 tầng, là chu vi mấy ngàn mét bên trong kiến trúc cao nhất. Trong ngày thường, chỉ có thân phận cực cao quyền quý mới có thể đi vào cái này lầu các, mà ngày hôm nay Thiên Vương Các bị thanh tràng. Lầu 7 đỉnh, một vị anh tuấn gần như yêu trẻ tuổi người đứng chắp tay, chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử phía sau, Lưu Thành Long đám người yên tĩnh mà đứng. Từ lầu 7 vị trí nhìn xuống, toàn bộ Hùng Phong võ quán bên trong phát sinh tất cả đều có thể rõ ràng mà mắt thấy. Cổ tông chủ ra tay, Hùng Phong võ quán một đám đường thị dư nghiệt nhất định chết không có chỗ chôn. Lưu Thành Long cung duy nói, cổ tông chủ chính là U Minh tông chi chủ, họ Cổ. Mấy ngày nay Lưu Thành Long đã cùng người này khá là rất quen. Nhị hoàng tử không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào Hùng Phong võ quán cửa, đột nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc. một đạo kịch liệt va chạm gợn sóng truyền đến, thì nhìn cái kia bạch y che mặt người trẻ tuổi, song kiếm như châm lửa đốt ngày, dĩ nhiên đỡ ngựa trắng ngân thương mạnh võ mượn mã lực bộc phát ra vạn cân một đòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,